cây thật đẹp, về lời bài hát thật đẹp, về dòng hoa âm sai quay cứ thế lặp lại. Florian đi như này hay như này, em thấy như nào hay? Từ từ chậm chậm thôi, nhịp nhàng nhịp nhàng nhịp nhàng nhún vai. Liệu em có muốn được cùng anh đi tới chân trời xa? Trên cao em thích đi qua đồng bằng, em muốn ngôi sao giống như em hay chiếm bao. Phóng mà xem mặt trời, em vẫn xin ra người mất ai, mất em.